Thần nông tiểu y tiên, chương 1432, kỳ quái đông thành người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi lúc này đã ăn đến no no. Tuy rằng cửa hàng tiểu, nhưng số lượng lớn, một chén dương canh cộng thêm hai cái bánh nướng, Lương Phi đã cũng đủ no. Nhưng hắn vì đến gần tiểu cô nương, vẫn là không biết xấu hổ muốn hai phân sủi cảo. Đại ca, ta xem các ngươi lại nước ăn sủi cảo nói, hẳn là ăn không vô, xác nhận muốn hai bàn sao? Tiểu cô nương không chỉ có lớn lên xinh đẹp, vẫn là cái thập phần thiện lương cô nương, dựa theo bán ra tâm lý, phòng trừng cũng là có bao nhiêu ăn nhiều ít, nơi nào quản ngươi ăn có đủ hay không linh tinh. Tóm lại tiểu cô nương là cái làm người thực thoải mái nữ hài. Không chờ Lương Phi mở miệng, một bên lão hán lại giận sôi máu, hung tợn đối nữ hài nói, nhà đầu thúi, ngươi quản nhân gia ăn nhiều ít, ngươi cho nhân gia thượng hai bàn sủi cảo là được, ta thật là phí công nuôi dưỡng ngươi thứ này. Thứ gì? Rốt cuộc tiểu cô nương là cái nữ hài tử, lão hán làm cho nhiều người như vậy mắng nàng, Lương Phi cũng xem bất quá đi. Lương Phi thấy tiểu cô nương có chút không hảo hưng, sắc mặt trầm xuống, từ vừa rồi vào tiệm đến bây giờ, tiểu cô nương bị lão hán mắng mười mấy thứ, liền tính tính cách tái hảo cô nương, nói vậy cũng sẽ nghĩ nhiều. Lương Phi lập tức đi vào lão hán bên người, vui tươi hớn hở nói, đại ca, ngươi cũng đừng nóng giận, tiểu cô nương cũng là hảo tâm, ta nghe nói ngươi nơi này sủi cảo đặc biệt ăn ngon. Ta từ nhỏ lại đặc biệt thích ăn thịt dê, cho nên muốn thượng hai bàn. Lão hán đầu cũng không nâng, chỉ là kêu lên một tiếng, tiếp tục sắt dao, ít nhất hắn không hề mắng tiểu nữ hài. Lương Phi cũng liền an lòng. Lương Phi lấy ra hai trương trăm nguyên tiền lớn giao cho nữ hài. Cô nương, tính tiền đi. Tiểu cô nương khẽ đảo mắt tính khởi trướng tới. Vài giây qua đi, cô nương từ Lương Phi trong tay lấy quá một trương trăm nguyên tiền lớn. Sau đó lại tìm 40 đồng tiền cấp Lương Phi. Lương Phi ha hả một nhạc, nghĩ thầm cô nương này cũng quá thật sự. Nàng cư nhiên không có nhìn ra. Lương Phi cố ý nhiều cho nàng 100 đồng tiền. Đại ca, đây là tìm ngài tiền lẻ. Bốn chén dương canh tổng cộng 40 khối, sủi cảo 10 đồng tiền một phần, hai phân thu ngài 20 khối, ngài cùng nhau ăn bốn cái bánh nướng, coi như ta đưa cho ngươi, ngài thu hảo tiền, này đó tiền cho ngươi không cần thối lại. Lương Phi nói xong, đem hai trương tiền đặt ở nữ hài bên người, bưng lên sủi cảo trở lại trên chỗ ngồi, vẫn luôn sắt rau lão hãn thấy như vậy một màn. Không chỉ có không có cao hứng, ngược lại lại khiến cho một trận mắng to. Ta này không biết xấu hổ tiểu tao hóa, ngươi cùng mẹ ngươi giống nhau, trừ bỏ sẽ câu dẫn nam nhân ngươi sẽ làm cái gì? Không biết xấu hổ đồ vật, thiếu ở chỗ này cho ta mất mặt xấu hổ, cút cho ta, lan, lão hán cư nhiên bắt đầu đánh lên tiểu cô nương tới. Lương Phi thật sự xem không hiểu. Êm mẹp vì sao lão hán như vậy không nói lý. Làm cũng có mười mấy khách nhân, bọn họ đều là này phụ cận thôn dân. Bọn họ nhìn đến lão hán đánh hài tử, bọn họ vẫn như cũ đang ăn cơm, giống không có việc gì người giống nhau. Hoàn toàn không có người tiến lên trợ giúp nữ hài. Tiểu cô nương vẫn luôn đau khổ cầu xin, ba, ta sai rồi, ta biết sai rồi, không cần đánh. Ba, không cần đánh, tiểu cô nương luôn mồm kêu ba, nhưng lão hán lại không lưu một chút tình cảm, cũng không có chút nào mềm lòng, vẫn như cũ đánh cái không ngừng. Lương Phi nắm chặt nắm tay, muốn tiến lên trợ giúp, đã có thể vào lúc này, luôn luôn không để ý tới mọi việc hắc tử cũng xem bất quá đi. Hắn không có trinh đến Lương Phi đồng ý, đi vào lão hán trước mặt. Một tay đem lão hán lôi kéo khai, các ngươi là ai, vì cái gì muốn xen vào nhà ta nhàn sự, này không biết xấu hổ tiểu kỹ nữ nên bị đánh, ai làm nàng câu dẫn các ngươi? Lão hán vẫn như cũ không thuận theo không buông tha, còn muốn đánh tiểu cô nương. Lúc này tiểu cô nương khóe mắt cùng khóe miệng đều ra huyết, ủy khuất chảy nước mắt. Dù vậy, nàng còn quan tâm lão hán, lập tức tiến lên kéo ra hắc tử, tất cung tất kính nói, ngươi không cần đánh ta ba, không cần đánh ta ba, ta ba là ở giáo dục ta đâu, không cần đánh ta ba. Tiểu cô nương vừa nói, một bên chảy nước mắt, nàng càng hiểu chuyện, trong lòng mọi người càng là khó chịu. Xem only, ne, T-I-D-A-W-N, T-H-I, C-H-C, O-D-E, N, E, lão gia tử ngươi thấy rõ ràng, này tiền không phải chúng ta cho nàng, mà là cho ngươi, chúng ta lão bản mới vừa nói, ngươi làm canh ăn ngon. Cho nên này 100 phụ tiền là thưởng cho ngươi. Này tiểu cô nương mới bao lớn, không đến 20 tuổi hài tử, nàng câu dẫn người nào? Ngươi một cái làm cha, như vậy đánh chửi ngươi hài tử, ngươi xác thật có chút quá mức. Ngươi xem trọng, này đó tiền là ta thưởng cho ngươi. Hắc tử nói, lại lấy ra 200 đồng tiền đặt ở lão hán trong tay. Thu được tiền sau, lão hán cũng không hề nói cái gì, mà là hung hăng trắng tiểu cô nương liếc mắt một cái. Trong mắt vẫn như cũ tràn ngập ghét bỏ cùng hận ý. Lương Phi đem này hết thảy xem ở trong mắt, hắn thật sự xem không hiểu. Tại đây hẻo lánh trấn trên, lão hán khai cái không lớn không nhỏ cũng coi như sạch sẽ cửa hàng. Có như vậy một cái như hoa như ngọc, lại ngoan ngoãn hiểu chuyện nữ nhi, hắn cao hứng còn không kịp đâu. Vì sao cả ngày kéo trường mặt, nhìn đến nữ nhi giống nhìn đến kẻ thù dường như. Nàng thiệt tình không hiểu được, người này đến tột cùng là mấy cái ý tứ. Y quá mặc kệ như thế nào, ít nhất nữ hài không hề bị đánh, Lương Phi trong lòng cũng coi như an lòng. Hắc tử xử lý xong lúc sau, trở lại chỗ ngồi thượng, lập tức hướng Lương Phi xin lỗi. Phi ca, vừa rồi ta nhất thời xúc động, không khống chế được chính mình, cho nên xông lên đi lý luận một phen. Mong rằng phi ca không cần sinh khí, lần sau ta sẽ chú ý. Hắc tử theo thất gia nhiều năm, cũng coi như thất gia thập phần tin tưởng người. Hắn làm việc ổn thỏa, trong tình huống bình thường sẽ không xúc động, mới vừa rồi cũng là thật sự nhìn không được, cho nên mới sẽ ra tay. Lương Phi đương nhiên minh bạch này hết thảy, hắn hiểu ý gật gật đầu, vỗ vỗ hắc tử bả vai, cười nói, hắc tử, ngươi vừa rồi làm rất đúng, mới vừa rồi ngươi nếu không xông lên đi, ta đều tưởng xông lên đi hảo hảo giáo huấn một chút kia lão tiểu tử. Hảo, chúng ta đi thôi. Lương Phi nhìn lướt qua đồng hồ, bởi vì Phương mà biết Hoành Thánh trong tiệm rong dài một hồi. Lúc này đã 2 giờ đồng hồ, ăn một bữa cơm cư nhiên dùng 2 cái giờ. Bọn họ kế tiếp còn có rất quan trọng nhiệm vụ đi làm, cho nên không thể ở chỗ này trì hoãn. Mấy người rời đi sau, vừa mới lên xe, liền nghe được một cái nữ hài thanh âm. Đại ca, chờ một chút. Tiểu cô nương thanh âm rất là điềm mỹ, nghe đi lên là như vậy êm tai. Lương Phi vừa định mở miệng, cho rằng tiểu cô nương tưởng đưa tiễn chính mình, chưa từng tưởng tiểu cô nương lập tức đi vào hắc tử trước mặt, đem trong tay một hộp điểm tâm giao cho hắc tử. Đại ca, cảm ơn ngươi, vừa rồi ngươi xác thật đã cứu ta, bằng không ta ba sẽ vẫn luôn đánh ta. Lần sau hoan nghênh ngươi lại đến chúng ta trong tiệm ăn cơm. Lần sau ta nhiều cho ngươi chăn dê thịt. Nữ hài thiên chân mở miệng, nàng nhìn qua cũng liền 18-9 tuổi, nhìn qua là như vậy thanh thuần, là cái thập phần sạch sẽ nữ hài. Tuy rằng nàng ăn mặc thập phần mộc mạc, nhưng từ trong ra ngoài sạch sẽ làm người nhìn qua thực thoải mái. Hắc tử tuy rằng vẫn luôn ở hỗn xã hội, ở thất gia bên người cũng là vang dội nhân vật, nhưng ở tiểu cô nương trước mặt, hắn lại thập phần nội liễm. Thu được tiểu cô nương lễ vật sau, hắn mặt bá một chút đỏ, gãi đầu, cúi đầu, không dám nhìn thẳng tiểu cô nương, giống như có chút ngượng ngùng. Cách Chương.